Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 344. Còn muốn tiền chuộc? Lý Kế Chính ngồi ở trong phòng làm việc, cùng cấp dưới tổ trưởng người phụ trách phân tích bộ phận khả nghi nước ngoài gián điệp tư liệu cùng điều tra tiến triển. Lúc trước nhận được không biết tên dây báo, triệt để diệt trừ đảo quốc Lăng Giác tập đoàn xếp vào ở trong nước nhân viên gián điệp sau. Hắn cũng bị tổ chức coi trọng, điều nhiệm trở thành hoạt động gián điệp văn phòng người phụ trách. Làm vì là an ninh quốc gia bộ hạ hạt hoạt động gián điệp làm việc cơ cấu. Nhiệm vụ của bọn họ chính là trong bóng tối tìm kiếm các quốc gia xếp vào ở trong nước đặc công cùng gián điệp. Đầu, thằng Hề tổ chức công bố bộ phận nhân viên đặc công danh sách. Một tên đội viên cầm một phần danh sách, chạy tới đánh gãy bọn họ hội nghị. Cho ta nhìn một chút. Nghe được thằng Hề tổ chức, Lý Kế Chính ném mất bút trong tay, tiếp nhận danh sách trong tay của hắn. Thằng Hề tổ chức hắn biết, chính là ngày hôm nay huyên náo sôi sùng sục mạng lưới hacker tổ chức công kích nước Mỹ cơ quan tình báo trung ương, tuyên bố trộm đi cơ quan tình báo trung ương đặc công hồ sơ, nhường các quốc gia tình báo an toàn bộ ngành lo lắng đề phòng. Hiện tại bọn họ văn phòng trọng yếu hồ sơ tư liệu đều bị ngắt mạng quản lý, tạm thời độc lập với mạng lưới ở ngoài. Cái khác tài liệu bí mật, toàn bộ đều bị khẩn cấp ngắt mạng xử lý. Chính là phòng ngừa sẽ bị thằng Hề tổ chức công kích, rơi vào theo cơ quan tình báo trung ương kết quả giống nhau. Cơ quan tình báo trung ương hệ thống máy tính bị dễ dàng xâm lấn bi kịch nói cho bọn họ biết. Mạng lưới xác thực đã không như vậy an toàn. Không ít người đều hận thấu thằng Hề tổ chức. Bọn họ cũng như thế. Thằng Hề tổ chức lần này động tác, nhường bọn họ ngủ đều không yên ổn. Nhìn rõ ràng danh sách nội dung, Lý Kế Chính cũng không hề tưởng tượng cao hứng như vậy, mà là sắc mặt âm trầm, dường như bão táp đến trước bầu trời. Lập tức hành động, bắt người, Lý Kế Chính lạnh lùng nói rằng, đầu, không sợ đây là giả danh đơn sao? Một đội ngũ đội trưởng nhìn thấy mặt trên danh sách, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặt trên có thể có không ít mẫn cảm thân phận nhân viên. Mặt trên có 10 quốc gia, hơn 200 người. Thằng Hề là hacker tổ chức, không phải tổ chức tình báo. Ta thà rằng tin có, nếu là giả danh đơn, ta gánh trách nhiệm. Lý Kế Chính quả đoán hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây vần, trong danh sách có người quốc gia, phản ngành gian điệp đều ngay đầu tiên hành động, bắt đầu điên cuồng bắt người. Thằng Hề tổ chức lần này công bố danh sách, triệt để khuấy lên toàn thế giới phong vân. Vốn cho là thằng Hề tổ chức vơ vét cơ quan tình báo trung ương đã là sự kiện cao trào, nhưng mà Twitter lên không hề có điểm báo trước công bố tình báo nhân viên danh sách, đem sự kiện đẩy lên một cái độ cao mới. Cả thế gian ồ lên. Nhóm đầu tiên công bố danh sách liên quan đến Hoa Hạ, nước Nga, châu Âu, vùng Trung Đông các loại 10 cái chủ yếu quốc gia cùng khu vực. Mỗi quốc gia trong danh sách cũng chỉ có hơn 20 người. Thế nhưng phần danh sách này khủng bố tính, không khác nào một cái bom nặng cân. Mặt trên liên quan đến nhân viên, đều là cơ quan tình báo trung ương quan trọng nhất dây nhà báo viên. Bảng trên có tên quốc gia, nắm lấy tình báo nhân viên đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng thuận thế khiển trách nước Mỹ một lần. Vô số ăn dưa chuột quần chúng, đều là việc không liên quan tới mình cao cao xem cuộc vui dáng dấp. Trừ đối với cơ quan tình báo trung ương tao ngộ đồng tình, mạng lưới vấn đề an toàn cũng xưng là thảo luận nóng nhất điểm. Từ lúc thằng Hề tổ chức lần thứ nhất bắt cóc một tòa thành thị thời điểm, võng lộ an toàn đã vụn vặt. Hiện tại thằng Hề tổ chức phách lối quay đầu trở lại, lần thứ hai gợi ra toàn cầu internet an toàn nguy cơ sầu lo. Theo khắp mọi mặt tin tức lên men, rất nhiều người cũng đưa mắt lần thứ hai thả lại đến thằng Hề vơ vét cơ quan tình báo trung ương sự kiện lên. Hiện tại thằng Hề tổ chức đã chứng minh trong tay bọn họ có danh sách. Cơ quan tình báo trung ương có thể hay không giao tiền chuộc? Nếu như giao tiền chuộc, thằng Hề tổ chức có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, đem danh sách tiêu hủy? Như không giao phó tiền chuộc, thằng Hề tổ chức có thể hay không công bố danh sách, hoặc là đem tư liệu bán cho nước Mỹ đối thủ, mang theo các loại tâm thái. Toàn cầu chủ yếu truyền thông ánh mắt, lần thứ hai đặt ở thằng Hề tổ chức Twitter lên, làm chế tác lần này sự kiện nhân vật chính. Trần Mặc cũng ở trong thư phòng quan tâm sự kiện hướng đi. Mọi người cũng không biết, gợi ra trận này Internet động đất nguyên nhân, chỉ là Trần Mặc đối với cơ quan tình báo trung ương một hồi trả thù. Hắn lâm thời làm ra công bố bộ phận danh sách quyết định. Chính là biết Lina mở cái kia sẽ, đối phương là tuyệt đối không thể giao tiền chuộc. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn đem cơ quan tình báo trung ương ở toàn cầu quan trọng nhất trạm tình báo người phụ trách danh sách, còn có quan trọng nhất gián điệp công bố ra ngoài. Động trước đong đưa cơ quan tình báo trung ương toàn cầu mạng lưới tình báo căn cơ. Biết Lina bị tức đến thổ huyết, Trần Mặc trong lòng ra khẩu ác khí. Cơ quan tình báo trung ương người không chỉ chế tác bắt cóc hắn, còn thương tổn đến Tiểu Ngư. Này đã xúc phạm Trần Mặc điểm mấu chốt. Ở đối phương không có trả giá đủ lớn đánh đổi trước, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hắn không thể phái người ám sát trả thù Lina. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đối đầu toàn bộ cơ quan tình báo trung ương. Bởi vì Lina là cơ quan tình báo trung ương cục trưởng. Trần Mặc nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đến cơ quan tình báo trung ương lựa chọn có muốn hay không giao tiền chuộc thời điểm. Mặc nữ, cho cơ quan tình báo trung ương người phát tin tức. Lina phụ tá đi theo, đi tới một tên nhân viên kỹ thuật mặt sau. Ở nhân viên kỹ thuật trên màn ảnh máy vi tính, là một phong bưu kiện. Chính là thằng Hề tổ chức phát lại đây. Lúc này Lina sắc mặt hàm xương, khí tức trên người đều không ổn định. Bọn họ làm sao nói? Thằng Hề tổ chức lần này là đem mặt mũi của nàng triệt để đánh nát. Còn để dưới đất dùng chân đuổi mấy lần. Kiêu ngạo như nàng, chưa từng có gặp phải loại này sỉ nhục. Bọn họ yêu cầu chúng ta giao tiền chuộc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tên kia nhân viên kỹ thuật đem vị trí một nhường. Bưu kiện nội dung xuất hiện ở Lina trước mặt. Còn muốn tiền chuộc, Lina tức giận đến cả người run. Thằng Hề tổ chức công bố cái nào phê danh sách nhân viên. Là cơ quan tình báo trung ương tiêu tốn mấy năm thậm chí mười mấy năm tâm huyết bố cục. Mới phát triển lên, những người này ẩn núp tính cùng bí mật tính phi thường cao. Có cơ hội tiến vào các quốc gia trọng yếu hạt nhân cơ cấu. Nhưng hiện tại, thằng Hề tổ chức nhẹ nhàng một cái danh sách, đem bọn họ hết thảy tâm huyết hủy hoại trong một ngày. Bọn họ thậm chí phản ứng không kịp nữa. Nhìn thấy danh sách một khắc đó, nàng tức giận đến thổ huyết. Cơ quan tình báo trung ương gần 10 năm nỗ lực, ở trên tay của nàng bị hủy diệt. Đây là trước nay chưa từng có thất bại cùng sỉ nhục. Có thể hay không tra được đối phương IP? Lina nhìn về phía người bên ngoài. Kỹ thuật bộ chính đang truy tra. Hồi phục thằng Hề, chúng ta làm sao bảo đảm chúng ta giao tiền chuộc? Vì lẽ đó tư liệu đều sẽ còn trả cho chúng ta, không giao cho phe thứ ba. Trước tiên ngăn cản hắn, cho ta dùng tốc độ nhanh nhất truy tra vị trí của đối phương. Lina âm thanh lạnh lẽo âm trầm, mang theo nồng đậm sự thù hận. Nhân viên kỹ thuật không dám phản đối, trực tiếp nghe theo. Thằng Hề hồi phục, bọn họ nói, bọn họ sẽ thủ tín dùng. Chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng. Đáng chết, Lina thầm mắng một tiếng. Đối phương đưa nàng ăn đến gắt gao. Nàng nhưng không có biện pháp gì. Nói với hắn, thời gian quá ngắn, chúng ta không cách nào gom góp 5 ức đô la Mỹ Bitcoin. Hắn nói, đem có khả năng gom góp toàn bộ Bitcoin cho hắn. Truy xét được đối phương IP địa chỉ ở Amsterdam, một tên nhân viên kỹ thuật đột nhiên chấn động tới, hưng phấn nói rằng, hỏi hắn, ở đâu giao dịch, làm sao giao dịch, ngăn cản hắn, không nên để cho hắn phát hiện, nhường hành động bộ lập tức bắt người. Lina mặt lạnh lùng nói rằng, ở nàng mệnh lệnh ban xuống ngay lập tức, cơ quan tình báo trung ương một gọi điện thoại, trực tiếp thông chi ở châu Âu rất siêng năng nhân viên bắt đầu bắt người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.